Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, 206 megavolt quay chụp đến 10 phần thuận lợi. Cho dù là số nhớ, nhưng tại trời chiều bãi biển làm nổi bật dưới, y nguyên duy mỹ dĩ lệ, thậm chí so sánh hôn, càng có một phen đặc biệt tinh khiết tư vị, dài đến 7 ngày quay chụp cuối cùng kết thúc. Đêm đó, đoàn làm phim an bài tại trên bờ cát tụ hội, lập tức mua hôm sau vé máy bay trở về Hải Thị. Chỉ là, từ tư đệ không có tham gia tụ hội cơ hội, công việc vừa kết thúc, nàng liền bị trực tiếp đón đi, bởi vì từ Tam Á sau khi trở về, từ tư đệ lại muốn ngựa không ngừng vó tiến tổ, vừa mới cùng Lệ Trương Đình vượt qua hoang đường cuộc sống phóng túng. Lệ Trương Đình phảng phất còn tại cao hứng. Có chút quấn quýt si mê, mấy ngày qua, bọn hắn thực tế giao lưu không coi là nhiều. Nếu có, cái kia cơ bản toàn bộ đều ở trên giường. Đối với tiến tổ chuyện này, từ tư đệ có chút khó mà mở miệng. Bất quá, chuyện này một sáng từ tư đệ liền cùng Lệ Trương Đình báo cáo chuẩn bị qua. Nghĩ đến Lệ Trương Đình có thể lý giải, chỉ ít hẳn là sẽ không giống trước đó hai lần như thế ấm nổi giận. Mà lần này, từ tư đệ thoáng thông minh mấy phần, lựa chọn tại thỏa đáng nhất thời khắc đề cập. Quả nhiên, Lệ Trương Đình sau khi nghe, lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn, cũng không có nói gì nhiều. Chỉ cầm từ tư đệ mắt cá chân, trực tiếp đưa nàng cả người kéo quá khứ, ngẫu nhiên một tay lấy nàng đặt ở dưới thân, gặm cắn từ tư đệ cái cằm nói thật nhỏ. Vậy liền đêm nay duy nhất một lần bổ sung, nói xong. Mỗi đêm thiết yếu hoạt động lại tiếp tục bắt đầu. Mấy ngày nay, vừa nhìn thấy Lệ Trương Đình, vừa nghe đến Lệ Trương Đình danh tự, từ tư đệ hai chân liền không tự chủ bắt đầu run. Nàng cảm thấy đối phương liền là một ngụm sói đói. Chỉ cần cùng hắn chạm mặt, hắn liền có thể đưa nàng gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Nhưng mà, đêm nay nàng dù sao muốn cầu cạnh hắn. Từ tư đệ khó được chủ động mấy phần, chỉ chậm rãi ôm cổ hắn, nhắm mắt lại hướng trên mặt hắn hôn một cái, run rẩy lông mi dài, cố gắng gạt ra mấy chữ, nói, cảm ơn ngài, Lệ tiên sinh. Từ tư đệ lông mi có chút dài, khóe mắt hơi có chút ướt át, run lên một cái, mười phần làm người thương yêu yêu. Lệ Trương Đình lồng ngực nóng lên, nàng nhưng lại không biết. Hắn không nhìn được nhất nàng này tấm điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thấy một lần, trái tim liền thiêu đến hoảng, chỉ muốn bổ nhào qua đem người nhu toái. Nhưng mà, nhìn thấy đến nàng dưới mắt một mảnh màu xanh, Lệ Trương Đình đến cùng nhịn được, hắn cũng không phải là tung. Muốn người, không giống tuổi trẻ lúc ấy, ăn mặn vốn không kỵ, khả năng lúc tuổi còn trẻ lúc ấy chơi đến quá lợi hại. Cũng có thể là đến cái tuổi này, nên nếm đều hưởng qua, nên thử đều thử qua, chuyện gì đều khó mà nhắc lên hào hứng. Lại thêm mấy năm này lão gia tử sau khi đi, chuyện công tác quá mức bận rộn, sinh, lý bên trên sự tình khó tránh khỏi rơi xuống mấy phần. Không biết là tấu quá lâu, vẫn là dưới thân nữ nhân quá mức mỹ hảo nguyên nhân. Mấy ngày nay liền cùng cái vừa mở, ăn mặn mau đầu tiểu tử. Lại có chút ma chướng, thân thể của hắn tráng kiện, cũng không thành vấn đề, thế nhưng là khổ nàng, cuống họng một mực là câm, bị chơi đùa quá mức, mỗi lần thấy hắn đều nghĩ có cẳng né, cũng khó trách, Lệ Trương Đình không nghĩ tới nàng lại là lần đầu, lại còn là sử tử, nàng theo Tần Hạo 2 năm, lại còn thanh bạch, đại khái là bởi vì cái này nguyên nhân, Lệ Trương Đình cứng rắn tâm khó được mềm mại mấy phần. Nghĩ đến mấy ngày nay thời thời khắc khắc ở trên diễn mèo vờn chuột hình tượng. Lệ Trương Đình bất đắc dĩ cười cười, không khỏi đem động tác nhẹ nhàng mấy phần, chỉ tiến đến từ tư đệ bên tai chậm rãi cười nói. Nghĩ cảm tạ ta, liền lấy ra chút thành ý tới, nói xong, bỗng nhiên buông ra từ tư đệ, đem thân thể lộn một vòng, trực tiếp một mặt thanh thản dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm từ tư đệ tự tiếu phi tiếu nói. Đêm nay, ngươi tới, nói, nhàn nhạt nhíu mày nhìn xem từ tư đệ, bắt đầu chậm rãi dẫn dụ nói, đêm nay nghỉ ăn ít chút đau khổ. Từ Tư Đệ nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt. Chỉ ấp úng nói, ta sẽ không. Lệ Trương Đình lại khóe miệng khẽ nhếch, cười đến tà mị tùy tiện nói, ta dạy cho ngươi. Nói xong, đưa tay hướng trên đùi mình vỗ vỗ, khẽ mở môi mỏng nói, đầu tiên, ngồi lên tới. Đối phương nói, hướng thân thể của mình, một phương hướng nào đó nhàn nhạt liếc mắt. Từ Tư Đệ mặt trong nháy mắt bá một chút, thành con khỉ cái mông. Bất quá, nàng quả thật có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nhất định là chịu đựng không được đối phương gặm ăn. Có lẽ, chính mình chủ động thật có thể thiếu bị chút tội. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ do dự mấy phần, chù trừ một lúc lâu sau, Từ Tư Đệ chịu đựng xấu hổ, bỗng nhiên từ dưới cái gối lấy ra một cái bộ y tế đưa tới Lệ Trương Đình trước mắt. Chỉ ấp úng hướng hắn nói, cái kia vậy ngươi trước đem cái này mang đeo lên. Lệ Trương Đình nguyên bản mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thế nhưng là nghe được Từ Tư Đệ mà nói, nhìn thấy đồ vật trong tay của nàng sau, nụ cười trên mặt phèo dừng lại. Hắn chỉ có chút híp mắt nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ con mắt, gần từng chữ, đây là cái gì? Không biết có phải hay không Từ Tư Đệ ảo giác, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương vào giờ phút này hơi có chút sắc bén. Từ Tư Đệ cắn cắn môi, đối phương không có khả năng không biết đây là cái gì. Hắn biết rõ còn cố hỏi, Từ Tư Đệ chỉ một mặt kiên trì giơ cao lên vật trong tay. Cắn răng nói, tránh, mang thai. Lệ Trương Đình nghe vậy, bỗng nhiên cười cười, chỉ là dáng tươi cười không chút nào đập vào mắt bên trong. Hắn chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ mặt, trọn vẹn nhìn nửa phút, lúc này mới có chút mím môi, nói, ta thích thông suốt cảm giác. Nói, sắc bén đôi mắt lần nữa đưa lên tại Từ Tư Đệ trên mặt, lại hững hờ tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi muốn nếm thử, cũng được, vậy chính ngươi thay nó đeo lên. Nói, Lệ Trương Đình bỗng nhiên ôm lấy hai tay, thần sắc không rõ dựa vào đầu giường, một bộ hoàn toàn không có tính toán hỗ trợ ý đồ. Từ Tư Đệ bị đối phương cả kinh có chút không biết làm sao. Lại cảm thấy giờ này khắc này Lệ Trương Đình sắc mặt hơi có chút quái dị. Lệ gia nhà lớn nghiệp lớn, quyền thế ngập trời, đối với dòng dõi khối này, hẳn là vô cùng coi trọng thôi. Không phải nữ nhân nào đều có quyền lợi có thể có được Lệ gia dòng dõi. Đối với điểm này, Từ Tư Đệ chưa từng hoài nghi, nàng mười phần có tự mình hiểu lấy. Từ Tư Đệ nhất thời đoán không ra sắc mặt của đối phương đến tột cùng quái dị ở nơi nào. Cũng căn bản vô tâm suy đoán, nhìn Lệ Trương Đình điệu bộ này, hắn là không thể nào tự mình động thủ. Vì để phòng hậu hoạn, Từ Tư Đệ cắn răng, chỉ chậm rãi đem bộ y tế cắn mở, chịu đựng xấu hổ cảm giác cúi người ra sức cho đối phương đeo lên. Chỉ là, không biết có phải hay không là loại hình không đúng, vẫn là phương thức của nàng không đúng. Vô luận Từ Tư Đệ cố gắng thế nào, liền là xuyên không lên món kia tiểu y phục, chỉ cảm thấy món kia tiểu y phục càng ngày càng nhỏ, hơi kém muốn bị nứt vỡ. Cuối cùng, nàng ra một thân mồ hôi, phí đi sức chín châu hai hổ mới khó khăn lắm mặc vào. Kết quả, vừa nhấc mắt, liền đối mặt một đôi xích hồng hai mắt, quá nhỏ, siết đến hoảng. Lệ Trương Đình đầu bốc lên gân xanh nhìn chằm chằm nàng. Trực tiếp một tay lấy nàng lao tâm lao lực thành quả một thanh kéo xuống. Một giây sau, Lệ Trương Đình một mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ. Gần từng chữ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật sự là thích ăn đòn. Vừa mới nói xong, sau đó lôi kéo Từ Tư Đệ hướng chân của mình bên trên kéo một cái. Từ Tư Đệ hét lên một tiếng sau, thở hốc vì kinh ngạc, trực tiếp một thanh ngã ngồi đi lên. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Từ Tư Đệ mới phát giác được hối hận không thôi. Quả nhiên, nam nhân miệng bên trong không có một câu lời nói thật. Con mắt của nàng đã sưng lên, cũng may, MV quay chụp nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau khi tỉnh lại, Từ Tư Đệ trước tiên nhìn một chút điện thoại. Điện thoại vừa mở ra liền thấy Tái Hà cho nàng gửi tới WeChat. Từ Tư, ta đã lên phi cơ. Hôm nay ngươi thật tốt bồi Lệ tiên sinh. Ngày mai đoàn làm phim gặp. Từ Tư Đệ sững sờ. lập tức trở lại, dừng một chút lại nói. Tại sao không có chờ ta à? Kết quả mắt nhìn thời gian, đã nhanh đến trưa rồi. Thái Hà đại khái là ở trên máy bay, không tiếp tục hồi nàng tin tức. Từ Tư Đệ lập tức rời giường tại phòng ngủ dạo qua một vòng. Lại đi tới ba tầng tìm kiếm một phen, cũng không nhìn thấy Lệ Trương Đình thân ảnh. Lệ Trương Đình tối hôm qua đã đáp ứng của nàng, hẳn là sẽ không nuốt lời a. Chỉ là, nàng ngày mai sẽ phải tiến đến đoàn làm phim, nàng vé máy bay còn không có đặt trước, còn cái gì đều chưa kịp an bài. Giờ này khắc này, lần đầu vô cùng khao khát muốn gặp được Lệ Trương Đình bản tôn. Kết quả một mực sau khi xuống lầu, vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Từ Tư Đệ cuối cùng tìm được quản gia. Quản gia rất cung kính xông Từ Tư Đệ nói. Hồi Từ tiểu thư, thiếu gia hẳn là đi làng du lịch tuần sát đi. Từ Tư Đệ nghe hơi kinh ngạc. Hắn đi làm việc đâu? Vậy hắn hôm nay sẽ hồi a? Từ Đệ khó được có chút lo lắng hỏi. Quản gia cười tủm tỉm nói. Thiếu gia hành trình ta cũng không rõ ràng, dừng một chút. Nhìn xem Từ Tư Đệ một mặt từ thiện nói. Nếu như Từ tiểu thư muốn gặp thiếu gia, ta có thể giúp ngài liên hệ. Từ Tư Đệ vội khoát khoát tay. Nói, không cần, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngoài miệng mặc dù nhiều như vậy. Thế nhưng là ăn xong đồ vật chèn bụng sau, Từ Tư Đệ vẫn không tự chủ được đi tới bên ngoài biệt thự dài cây xanh chỗ vừa đi vừa về bồi hồi. Ngó giáo giác chờ lấy. Buổi trưa mặt trời có chút lớn, bởi vì đi được có chút xa, Từ Tư Đệ có chút dã rời, đành phải trốn đến một viên chuối tây dưới cây che bóng. Nàng toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, nóng đến không được, kết quả thoáng qua một cái đi, chỉ gặp một cái nho nhỏ, màu trắng con rối mèo cuốn rúc vào trong bụi cỏ ngay tại run lẩy bẩy. Đã thoi thóp, mèo con rất nhỏ, bất quá lớn chừng bàn tay. Hẳn là vừa ra đời không lâu, nhìn qua hết sức yếu ớt, bất quá cái này mèo con mười phần đáng yêu, của nàng lông tóc tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng, con mắt là hải lam sắc, toàn thân cao thấp chỉ có thính tai chỗ cùng râu dài chỗ có như vậy một nắm màu xám bạc lông tóc. Toàn thân đều là màu trắng, được không phát sáng cái kia loại, chủng loại mười phần thuần khiết, quá đáng thương, quá biết điều. Nhìn thấy Từ Tư Đệ ngồi xổm ở nó bên người, chỉ lôi kéo lấy ghé vào trong bụi cỏ hướng phía Từ Tư Đệ từng ngụm meo meo kêu la. Thanh âm nho nhỏ, nãi nãi, manh đến Từ Tư Đệ tâm đều mềm nhũn. Từ Tư Đệ duỗi ra đầu ngón tay hướng con mèo trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Kết quả con mèo nhỏ toàn bộ đầu toàn bộ cuộn rút lên. Thân thể run lên một cái, lá gan mười phần nhỏ. Mười phần sợ người lạ, bất quá đãi Từ Tư Đệ vỗ về chơi đùa sau một lúc. Con mèo nhỏ vậy mà duỗi ra màu hồng đầu lưỡi một chút liếm. Liếm lấy Từ Tư Đệ ngón tay, Từ Tư Đệ trong lòng một trận mềm mại. Nàng chính dầu dĩ con mèo này nhi từ đâu tới, nên xử lý như thế nào nó lúc. Chợt nghe một trận tiếng kèn tại sau lưng vang lên, Từ Tư Đệ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Lệ Trương Đình mặc đồ tây dày ra từ trong xe đi ra. Cũng không có tới gần Từ Tư Đệ, chỉ một mặt lười biếng dựa vào trên cửa xe, xa xa nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ bóng lưng nhìn xem. Miệng bên trong hững hờ hỏi, ngồi xổm ở nơi đó làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.